cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 988, tiểu nhân tinh khắp nơi là sáo lộ. Đường Quả Nhi có chút hoài nghi Tiểu Sương là hù dọa nàng. Nhưng nàng thật bị hù dọa đến, về đến nhà lập tức ôm đến họa bút cùng tập tranh. Ngay trước mặt Đường Sương yêu cầu vẽ vời. Hơn nữa Đường Sương đi chỗ nào nàng hãy cùng đến đâu. Ngươi không muốn tổng theo ta, vẽ vời đến thư phòng đi. Đường Sương nói với nàng, ngươi không nhìn thấy à. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói rằng, tiếp tục cùng sau lưng Đường Sương. Cái gì ta không nhìn thấy? Ngươi có thể hay không cảm thấy Đường Quả Nhi ở chơi đây? Vạn nhất ngươi cảm thấy Đường Quả Nhi ở chơi xưng sao làm? Hóa ra là lo lắng cái này. Thực sự là không đem ca ca hướng về chỗ tốt nghĩ. Ngươi yên tâm đi. Ta ngày hôm nay không xem quá trình. Chỉ nhìn kết quả. Ta mới mặc kệ ngươi ở chơi vẫn là đang vẽ tranh. Ngược lại buổi tối trước khi ngủ ngươi đem họa tốt cho ta nhìn liền được rồi. Đường Quả Nhi trương miệng nhỏ, dì già dì dầm ôm họa bút cùng tập tranh đi rồi. Thẳng trở về thư phòng, buổi tối lúc ăn cơm, nàng cũng ôm tập tranh vào bàn, nói năng hùng hồn nói muốn vẽ vời, vừa ăn cơm vừa vẽ vời. Kinh Tương Ninh tỷ khuyên bảo, mới buông ra. Bỏ ra nửa giờ đem cơm ăn xong, một cơn gió giống như lại vọt vào thư phòng, tiếp tục họa, cuối cùng trước khi ngủ họa được rồi Doraemon cùng gấu nhỏ đi câu cá nội dung. Tiểu gia hỏa nghiêm túc lên vẫn là rất dụng công, cũng rất có thiên phú, vấn đề lớn nhất chính là ngồi không yên, không tĩnh tâm được làm việc, lần này vẽ vời là cái tốt mới đầu. Đường Sương thay đổi trước đây nghiêm túc tác phong, rất lớn cho nàng like, khen thưởng nàng buổi tối có thể theo hắn cùng giường ngủ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngạo kiều nói, hừ, Luân gia mới không muốn cùng Tiểu Sương ngủ. Tốt như vậy khen thưởng ngươi cũng không muốn. Ngươi nghĩ rõ ràng không? Ngươi biết có bao nhiêu người nghĩ đến ngươi cơ hội như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh nhìn lại. Không nói gì theo dõi hắn. Đường Sương chớp mắt không tiếp tục nói nữa. Nói nhiều rồi. Nói lỡ miệng. Đường Quả Nhi phiết miệng nhỏ. Cõng lấy tay nhỏ. Bước bá vương bộ. Ở trong thư phòng xoay vòng vòng. Phảng phất lãnh đạo thị sát giống như. Hoàn thành rồi nhiệm vụ. Được khẳng định nàng sẽ không bị khai trừ. Điều này làm cho nàng cuối cùng dỡ xuống tiểu trên bả vai gánh nặng. Hiện tại muốn buông lỏng một chút, đắc ý, khoe khoang một hồi, ngươi buổi tối thật không cùng ta ngủ. Ngươi thật là biết nghĩ, a Tiểu Sương. Đường Quả Nhi ngạo kiều không thay đổi, một bộ tiểu công chúa không chút nào vụng biểu tình. Đường Sương có thể khẳng định tiểu gia hỏa này là đang trả thù hắn. Trả thù hắn ngày hôm nay buộc nàng vẽ vời. Được rồi, nếu ngươi như thế kéo. Như vậy đêm nay trước khi ngủ cố sự cũng không nên gọi ta giảng. Ngươi ngủ thời gian đến. Mau cùng mụ mụ đi rửa mặt rửa chân chuẩn bị ngủ đi đi. Đường Quả Nhi đóng ở Đường Sương trước mặt. Ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. Ngươi không kể chuyện xưa. Kia Luật gia xưng sao ngủ đi à. Ngươi không lạ gì à. Ta còn kể chuyện xưa làm gì. Đường Sương một bộ. Là ngươi không lạ gì cho nên ta mới nhịn đau không giảng, biểu tình. Đường Quả Nhi mắt to quay tít. Sưng sao có thể không kể chuyện xưa đây? Tiểu Sương sưng sao có thể không kể chuyện xưa đây? Cá lớn ăn ngon không? Nàng bỗng nhiên vô ly đầu hỏi. Cái gì? Đường Sương không rõ ràng. Làm sao bỗng nhiên đến một câu như vậy? Cá lớn ăn ngon không? Đường Quả Nhi trong đôi mắt. To tràn đầy hiếu kỳ. Cái gì cá lớn ăn ngon không? Chúng ta ngày hôm nay không ăn cá. Doraemon cùng gấu nhỏ câu cá lớn ăn ngon không? Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ nhìn Đường Sương. Hy vọng chờ đợi đáp án. Hơn nữa nếu như dựa theo ý của nàng đến. Đường Sương nhất định phải nói siêu cấp ăn ngon. Đường Quả Nhi ngày hôm nay vẽ một ngày Doraemon cùng gấu nhỏ đi câu cá. Hiện tại thật muốn biết bọn họ câu về nhà cá lớn có hay không làm thành bữa tối ăn đi. Ăn đi lời nói, kia ăn có không ngon hay không ăn đây? Đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hài tử quan tâm điểm thực sự là kỳ lạ. Đón bé ánh mắt, đường xương vì giảm thiểu phiền phức, dứt khoát gật đầu, siêu cấp ăn ngon, qua, đường Quả Nhi lập tức duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Cười hì hì nói, luôn ra họa cá lớn, khẳng định ăn ngon a, thật muốn ăn cái mấy cái a. Tiểu xương, ngày mai chúng ta có thể ăn cá lớn sao? Ngươi còn ăn cái mấy cái đây? Có nửa cái liền muốn đem ngươi căng nứt. Ngươi không thể ăn cá, có xương cá sẽ kẹp lại cổ họng của ngươi. Đường Quả Nhi bé năm nay đã bị cấm chỉ ăn cá, quá nguy hiểm, cứ việc cực kỳ cẩn thận, thế nhưng mùa xuân thời điểm nàng ăn mụ mụ làm sweet and sour fish, kết quả bị một cái rất nhỏ xương cá kẹt ở trong cổ họng, dằn vặt hồi lâu, khóc cực thảm. Đường xương cho rằng trả lời cá lớn ăn ngon liền xong việc, là có thể đánh đuổi rơi tiểu hài tử này, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Vấn đề lũ lượt kéo đến, cá lớn là xưng sao làm? Bé hết sức cảm thấy hứng thú hỏi tới. Đường xương không hiểu ra sao, cái gì xưng sao, làm thế nào? Cá lớn chính là thịt cùng xương làm chứ, ngươi có phải là ngốc a? Luân ra hỏi chính là cá lớn là xào vẫn là luộc, là làm mụ mụ sweet and sour fish sao? Luân ra cảm thấy mụ mụ sweet and sour fish là toàn thế giới ăn ngon nhất cá. Tiểu xương ngươi cảm thấy nhé, ta cũng cảm thấy là, đó là làm thành mụ mụ sweet and sour fish sao? Đúng không, ngươi ăn chưa? Ta ăn cái cầu, ta ăn, à vì sao Luân ra không có ăn? Luân ra họa cá lớn hai, anh, tiểu xương đại bại hoại, lén lút ăn cá, không cho muội muội ăn. Nói tới chỗ này, tiểu gia hỏa ôm chặt lấy đường xương chân, cực lực ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn đường xương nói, còn Luân ra sweet and sour fish, Luân ra muốn ăn ăn, không ăn ăn không ngủ cảm giác. Đường xương, tê tê, làm sao khắp nơi là sáo lộ? Ăn cá là không thể ăn cá, trời tối trên chỗ nào cho nàng làm cá, liền là có cá cũng không thể cho nàng ăn. Lão đường gia đã rõ lệnh cấm chỉ, tuyên bố ngăn chặn lệnh, lão đường gia đại nhân hết thảy được thông báo, không chuẩn cho bé ăn cá. Điều này ngăn chặn lệnh cơ bản chính là chuyên môn phân phát đường xương nhìn. Đường xương cũng không dám ngược gây án. Thế nhưng trước mắt cái này tiểu nhân tinh ôm hắn không buông tay. Anh quái biến thân, nhìn dáng dấp quá lâu không ăn sweet and sour fish, đã thèm nhỏ dãi, cũng không nhịn được nữa. Sở dĩ đêm nay bạo phát rồi, không nghĩ một biện pháp thỏa mãn nàng, không chỉ có đêm nay muốn ồn ào nhảy, ngày mai phòng trừng cũng quá sức. Đường xương suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, người trước tiên đi rửa giấy, tắm xong đến ca ca gian phòng đến, ca ca thỏa mãn ngươi tất cả điều kiện, muốn ăn cái gì đều có. Đường Quả Nhi kinh hãi đại hỉ, mặt mày hớn hở, còn có chuyện tốt như vậy, thật là tin tức vô cùng tốt vịt. Như vậy, đã có điều kiện như vậy, một đêm phất nhanh người liền muốn thổ hào một thanh. Thế là đường Quả Nhi duỗi ra bàn tay nhỏ, dựng thẳng lên 5 ngón tay đầu, rất thấp thỏm nói vậy nàng muốn ăn 5 cái sweet and sour fish. Hơi nhiều lời nói, 4 cái cũng được, 3 cái cũng được, không thể lại giảm rồi. Tốt, không có vấn đề, 5 cái liền 5 cái, làm lão đường ra tiểu công chúa, ngươi không cần làm oan chính mình, ca ca toàn bộ thỏa mãn ngươi. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Hiện tại, lập tức, đi rửa giấy, sau đó tới phòng ta. Đêm nay ngay ở ta trên giường quá. Nhanh đi, ngựa con. Lạc đích tương đương đường Quả Nhi thật coi chính mình là thành một thớt ngựa con. chính mình hô ký hiệu, vừa nhảy xông ra ngoài. Tuy rằng vừa mới lời thề son sắt không chịu trên tiểu xương giường. Nghĩa chính ngôn từ nói hắn nghĩ hay lắm, mà giờ khắc này nàng đã quên đi rồi. Cái gì tiểu công chúa rụt rè cùng ngạo kiều, hết thảy ném rồi. Ra sau cửa, ánh mắt của nàng bốn phía tìm kiếm lớn tiếng ồn ào. Mẹ tương đương mụ mụ ở nơi nào? Luân gia chính mình rửa ráy đi rồi. Nếu như mụ mụ không xuất hiện, nàng dự định chính mình ý tứ một hồi. Ở vòi nước dưới cúp một thanh nước, tẩy tẩy khuôn mặt nhỏ bé liền xong việc. Nàng mới vừa như thế làm xong, không thể chờ đợi được nữa muốn xông lên tiểu xương giường. Bỗng nhiên mụ mụ liền xuất hiện rồi. Anh. Sau đó bị bắt vào phòng tắm. Thoát sạch sành xanh, cưỡng chế mệnh lệnh không chuẩn chảy. Không cho phép nhúc nhích. Là một cái người gỗ. Hoặc là chính mình tẩy người máy của mình càng tốt hơn. Vì tiết kiệm thời gian, mau chóng đi ăn tiểu xương 5 cái cá lớn. Đường Quả Nhi đặc biệt chịu khó làm một cái chính mình tẩy người máy của mình. Này nhìn Hoàng Tương Ninh vui mừng không ngớt. Thực sự là tốt bảo bảo vịt. Tiểu bảo bảo hiểu chuyện rồi. Ngày hôm nay bé ngoan vẽ vời. Lại bé ngoan chính mình rửa ráy tắm. Hôn một chút. Me ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.